Con rể chiến thần, chương 1831, phát động tổng tiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy sự tức giận của Dương Hạo Quân, bảy vị tà thần lập tức quỳ xuống trước mặt anh. Cậu chủ, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi không nên oán hận về bất cứ điều gì. Chúng tôi nên tuân theo mệnh lệnh của cậu vô điều kiện. Cả bảy người cúi đầu không dám đứng dậy. Kết cục khi làm trái tà thần bọn họ biết rất rõ. Mặc dù bọn họ là bảy vị tà thần, nhưng người trước mặt họ mới là hậu duệ thực sự của tà thần. Là người duy nhất xứng đáng với danh hiệu tà thần. Còn bọn họ đều chỉ là hư danh mà thôi. Không sao, đứng lên đi, chỉ cần nghe lời tôi. Mọi người đi chuẩn bị. Dương Hạo Quân ra lệnh. Bảy vị tà thần nhanh chóng tản đi. Dương Hạo Quân đứng trên đỉnh núi, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía xa xăm. Một trận chiến lớn sắp diễn ra. Dường như đêm nay toàn bộ núi Thiên Đan rất yên bình. Không có tiếng chim và tiếng thú, thậm chí cũng không có gió thổi. Tuy nhiên, khu vực xung quanh núi Thiên Đan lại kịch liệt dữ dội như lửa. Thiên Sách Phủ, tộc Bảo Long cùng với các vị cao thủ của các thế lực tai to mặt lớn đều đã có mặt. Các chỉ huy lực lượng quốc tế là Hứa Chính Kiệt và Richard cũng đã có mặt. Họ bao vây núi Thiên Đan chặt đến nỗi không một con kiến có thể lọt ra ngoài. Trên bầu trời núi Thiên Đan cũng bị bao vây chặt chẽ. Trong tay nhóm người này, không ngoa khi nói một con ruồi không thể bay lọt. Huống chỉ là nhiều người sống như vậy. Đừng ai nghĩ có thể rời đi. Có nên nói Dương Hạo Quân thật sự rất ngu ngốc không? Không chỉ tập hợp mọi người lại với nhau, còn làm bại lộ địa điểm. Đây không phải chỉ chờ chúng ta dùng một lưới mà bắt hết sao? Ha ha ha, mọi người đều cười ầm lên. Mọi người đừng có mà khinh thường Dương Hạo Quân. Anh ta dám làm lộ ra địa điểm, còn tập hợp lại tất cả mọi người. Sợ rằng là muốn cùng chúng ta chiến đấu đến chết. Đám quỷ này không dễ đối phó đâu. Tất cả mọi người chuẩn bị, đợi mệnh lệnh. Cuộc tổng tấn công sẽ được phát động trong một giờ nữa. Biết rồi y, trên gương mặt ai cũng hưng phấn và chờ mong. Ở cách núi Thiên Đan không xa, đông đảo lực lượng đã tập trung tại đây. Ha ha ha, cách trương.